Bắc Tống Phong Lưu, chương 1366, lễ trao giải chung, cốc truyện audio.com, đang lúc mọi người chờ mong Cao Nha nội lại sẽ sổ ra lời nói gì hiếm thấy, nào biết được y đột nhiên thốt lên một câu như vậy, không khỏi đều ngây ngần cả người. Đặc biệt Cầu Ca, sát khí trong mắt nháy mắt hóa thành tràn đầy cảm động, nước mắt tuôn đầy mặt thuyết minh một đạo lý rất rõ ràng, nuôi con phòng khi tuổi già. Dựa vào, nhà đầu ngươi thật sự là diễn viên tới đi, những lời người nói như thế làm sao có thể thốt ra từ cái miệng tên dở hơi này được chứ, ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác. Lý Kỳ không dám tin nhìn Cao Nha nội, thật sự quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, mọi người trầm mặc lại làm cho Cao Nha nội mặt đổ mồ hôi, nghĩ thầm, này, chẳng lẽ ta vừa nói bậy rồi sao? Không khỏi quăng về hướng Lý Kỳ lưỡng đạo ánh mắt xin giúp đỡ. Lý Kỳ vừa thấy, trong lòng hoàn toàn hiểu rõ, thằng dở hơi này lại là đánh bậy đánh bạ, mới nói ra một câu như vậy, không khỏi cảm khái một câu, thật đúng là người ngốc có phúc của người ngốc nha. Bốp bốp, đầu tiên là một vài tiếng vỗ tay vang lên, nhưng theo sau tiếng vỗ tay càng phát ra vang rồi. Cao Nha nội lại có chút bối rối, lại nghĩ, xem ra ta không nói sai gì à. Không khỏi lại ha hà mỉm cười, dùng sức hơ cúp, trong lúc nhất thời chính là phong quang vô hạn. Lý Kỳ nguyên bản còn muốn xem tên dở hơi này bị xấu mặt nào biết được lại bị y cướp sạch nổi bật, trong lòng than thở một tiếng, nói. Những lời cảm nghĩ lần này của Nha nội tuyệt đối là cảm nghĩ êm tai nhất mà ta từng nghe qua. Cao Nha nội vui tươi hớn hở nói. Phải không, ha ha, Lý Kỳ hướng về phía y đưa mắt liếc ra hiệu một cái ý bảo y có thể đi xuống rồi, nhưng Cao Nha nội đang hưởng thụ vinh quang thuộc về y, sao mà đồng ý rời khỏi chứ, mặt dày mày dạn đứng ở trên đài, mãi đến khi Lý Kỳ lên tiếng nhắc nhở tên dở hơi này mới cầm vạt áo trước vội vội vàng vàng chạy xuống. Thật vất vả đuổi tên dở hơi này, Lý Kỳ mới nói tiếp. Nhận được giải thưởng hòa bình còn có một vị nữ tính kiệt xuất, chính là đệ nhất tài nữ của Đại Tống ta Lý Thanh Chiếu, trong thời gian chiến tranh bảo vệ Khai Phong, nàng viết ra từng trang văn chương cảm động lòng người, tuyên dương tinh thần ái quốc, ủng hộ dân chúng dũng cảm chống đỡ cường địch, đồng thời cũng phê bình Kim Quốc dựa vào vũ lực mạnh mẽ đến cướp đoạt tài vật của người khác, đến nay hãy còn rõ mồn một trước mắt, tin tưởng các vị đồng dạng cũng như thế, chỉ tiếc Lý Thanh Chiếu hiện giờ không có ở đây, tuy nhiên đừng lo, Quỹ Vô Song Hôi sẽ phái người đem giải thưởng này đến tay nàng. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại lần nữa vang lên, Lý Thanh Chiếu đã sớm nổi danh bên ngoài, không ít sĩ phu, đại tài tử đều là người hâm mộ của nàng, vinh dự này đối với Lý Thanh Chiếu chỉ có thể dùng thực tới danh về để hình dung. Hơn nữa, mọi người cũng hoàn toàn quên những lời trước của Lý Kỳ, toàn tâm vùi đầu vào nghi thức trao giải này. Đợi sau khi tiếng vỗ tay dừng lại, Lý Kỳ lại nói. Tiếp theo sẽ là trao giải thưởng văn học, nói tới đây, hắn cười khổ một tiếng, nói. Nói đến giải thưởng văn học này, có thể nói là khó bình chọn nhất đấy, bởi vì nhân tài ở phương diện này thật sự là nhiều lắm, chúng ta cũng sợ nặng bên này nhẹ bên kia, lại bỏ sót mất người nào. Vì vậy đối với giải thưởng này, chúng ta đã trải qua cân nhắc vô cùng nghiêm túc, tổng cộng bình chọn ra được 5 người, trao 4 giải. Góc truyện audio.com, thưởng, vị thứ nhất chính là Thái Thượng Hoàng sáng tạo ra Sấu Kim Thể, bút pháp liên miên, ý độ thiên thành, không phải những thể chữ trước đó có thể sánh bằng. Có thể nói là thiên cốt tù mỹ, giật thú ải nhiên. Qua Sấu Kim Thể này cũng có thể cảm nhận được một chút đặc sắc văn hóa của Đại Tống ta, hơn nữa Thái Thượng Hoàng còn từng sai người sáng tác Tuyên Hòa Thư Phổ, bộ sách này bao gồm 20 cuốn, trong 6 năm Tuyên Hòa này, Ngự Phủ cất giữ rất nhiều thư pháp của các thế hệ, bao gồm 197 người, 1334 kiện tác phẩm, thể lệ tinh thiện, bình luận chu đáo tỉ mỉ, tư liệu phong phú, tuyệt đối có thể xưng là một tác phẩm lớn, đối với hậu nhân mà nói, đây là một lượng của cải không thể đo lường được. Thái Thượng Hoàng, bà chữ kia vô cùng mẫn cảm nha, giờ nếu là bình thường, có lẽ không người nào dám trầm trồ khen ngợi, nhưng vì trước đó Triệu Giai đã mệnh lệnh cho Bắc Vương Triệu Cấu tới lĩnh thưởng, có thể thấy được là y cũng biết đến điều này, hơn nữa cũng không phản đối, hơn nữa, ở phương diện văn học Triệu Cát tuyệt đối có tư cách đạt được giải thưởng này, mọi người đều vỗ tay. Lý Kỳ tiếp tục nói. Vị thứ hai đạt được giải thưởng này, chính là Thái Thái Sư. Thái Thái Sư là đại gia thư pháp, ta cũng không cần lắm lời nhiều nữa, tin tưởng các vị đang ngồi đây so với ta còn rõ ràng hơn, ngoại trừ trình độ thư pháp ra, Thái Thái Sư còn đảm nhận giáo phụ đệ nhất của Đại Tống ta, ông ta tạo dựng Thái Sư Học Viện, khai sáng một loại giáo dục kiểu mới, khiến càng nhiều trẻ nhỏ cùng khổ có thể đọc sách hơn nữa. Thái Sư Học Viện hiện giờ đã trải rộng cả nước, dựa vào điểm này, Thái Sư cũng hoàn toàn xứng đáng. Thái Kinh kích động mồm mép lại bắt đầu run run đứng lên, đây chính là điều lão rất muốn đấy. Vỗ tay lên xuống, Lý Kỳ nói tiếp, vị thứ ba chính là họa sĩ đệ nhất Đại Tống ta Trương Trạch Đoan. Dưới đài, Trương Trạch Đoan nghe vậy thì sừng sốt vẻ mặt khiếp sợ, y vạn lần không ngờ, hóa ra y cũng có phần. Lại nghe Lý Kỳ nói, bức tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ do Trương Trạch Đoan vẽ tuyệt đối có thể xưng là kinh thế chi tác xưa nay chưa từng có, đã miêu tả rất tốt cảnh thịnh thế của Đại Tống ta. Kỹ năng ve này đã không thể diễn tả bằng ngôn từ, là kiêu ngạo của Đại Tống ta, cũng là bảo vật của Đại Tống ta, chắc chắn được đời sau kính trọng và ngưỡng mộ. Cá nhân ta cũng vô cùng kính nể, chỉ bằng bức họa này, ta nghĩ ta đã không cần nói thêm nữa những thứ khác nữa rồi. Quan viên phía dưới đều là văn nhân, bọn họ đối với phương diện này cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên bọn họ cũng vô cùng coi trọng giải thưởng văn học. Đối với bản vẽ đẹp của Trương Trạch Đoan, đó thực sự là có thể gặp được mà không thể cầu được, đều bị thán phục, cái này căn bản là không thể nghi ngờ đấy, tiếng vỗ tay cũng vô cùng nhiệt liệt. Nhưng kế tiếp sẽ là ai chứ? Mọi người đều tương đối tò mò, đồng thời chính bọn họ cũng đang nghĩ, đến tột cùng còn có ai có thể đạt được giải thưởng này? Lý Kỳ nói, giải thưởng thứ tư nay, có hai người cùng đạt được chính là vợ chồng Triệu Minh Thành và Lý Thanh Chiếu, bọn họ viết một bộ sách tên là Kim Thạch Lục, trong đó ghi lại chữ khắc trên trung đỉnh di khí và văn tự khắc đá trên bài Minh Mộ Chí, là quyển Kim Thạch Mục Lục chuyên nghiên cứu sớm nhất từ trước tới nay, đối với Góc Chuyện Audio.com, phương diện văn hóa, đã tạo ra cống hiến kiệt xuất. Một người đột nhiên nói, Lý Thanh Chiếu trước đó không phải đã nhận được giải thưởng hòa bình rồi sao? Lý Kỳ cười nói, vô song thưởng nhằm vào chính là những cống hiến đối với một loại lĩnh vực nào đó, chỉ cần ngươi có thể đều tạo ra cống hiến kiệt xuất ở các lĩnh vực, ngươi cũng có thể một mình đạt được 8 hạng giải thưởng lớn này. Người này lại nói, nhưng đương đại có rất nhiều đại gia văn đàn, so với vợ chồng Triệu Minh Thành còn mạnh hơn rất nhiều, do hai người bọn họ được chọn không khỏi thiếu công bằng. Lý Kỳ nói, vấn đề này hỏi rất hay, về giải thưởng văn học không phải ở chỗ tài văn chương của ngươi có bao nhiêu tốt, chữ của ngươi viết đẹp cỡ nào, thi từ của ngươi viết hay đến đâu, là có thể đạt được giải thưởng văn học, mà là phải xem cống hiến mà ngươi làm ra, đây chính là tiêu chuẩn bình chọn duy nhất của vô song thưởng chúng ta. Đối với 7 giải thưởng lớn còn lại đồng dạng cũng là như thế. Giống Thanh Minh Thượng Hà Đồ vậy, chúng ta càng nhiều cảm thụ nữa, là tới từ cảnh tượng văn hóa và phồn vinh ở Đại Tống ta, tất nhiên kỹ năng ve cũng là tiếp theo, mà bên trong Kim Thạch Lục có rất nhiều nội dung đáng giá chúng ta đi nghiên cứu, đi tìm tòi đấy, có giá trị tham khảo tốt lắm. Những lời này cũng làm cho mọi người cảm thấy tâm phục khẩu phục, không ít người đều liên tiếp gật đầu. Lại có người nói, cha Lý Thanh Chiếu Lý Cách Phi là người trong Tô Môn, vì sao Tô Thức Tô Đại học sĩ không thể đạt được giải thưởng này? Lý Kỳ ha hà nói, về điều này lát nữa ta sẽ giải thích, Thái Kinh, Trương Trạch Đoan, còn có Bắc Vương Triệu Cát thay thế Triệu Giai tới lại đang lên đài lĩnh thưởng, dưới đài liền nổi lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhưng lúc này đã bí mật mang theo một tia hâm mộ, hiển nhiên giải thưởng này vô cùng hấp dẫn người khác, phần thưởng cũng chỉ là thứ yếu mà thôi. Tần Cối đều nhìn ở trong mắt, trong lòng là đủ loại cảm giác lẫn lộn, y hiểu rất rõ ràng, theo vô song thường càng ngày càng được coi trọng, địa vị Lý Kỳ ở trong lòng dân chúng chỉ sợ là rất khó lay động được rồi. Sau khi trao hết các giải thưởng xong, Lý Kỳ có nói. Kinh tế kỳ thật đã sớm tồn tại, nhưng trước kia không có ai cho rằng đây là một môn học vấn. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, kinh tế học vẫn là vừa vặn hưng khởi, người có thể đạt được giải thưởng này, ta cho rằng là vô cùng không dễ dàng đấy. Ta tổng cộng bình chọn ra hai người đến, lúc trước sau khi Phương Lạp thác loạn, kinh tế Giang Nam là một mảnh tiêu điều, hàng năm có người thác loạn, dân chúng sinh sống tại Giang Nam trong nước sôi lửa bỏng. Trịnh gia nhị lang chính là dưới tình huống như vậy, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ở Hàng Châu đi nhậm chức. Bổ nhiệm chi phủ Hàng Châu, và gánh vác sứ mệnh phục hưng kinh tế Giang Nam, dưới sự cố gắng của y, kinh tế của Giang Nam đã dần dần sống lại, hiện giờ đã trở thành lực hậu thuẫn mạnh nhất cho phủ Khai Phong. Y đối với kinh tế Giang Nam ta, thậm chí có thể nói đối với kinh tế của Đại Tống ta, đều làm ra cống hiến kiệt xuất, có được vinh hạnh đặc biệt này, mà y hiện giờ đã quý vi tam ti sứ, cũng hy vọng có thể mượn giải thưởng này, cổ vũ y không ngừng cố gắng. Trịnh Dật bắt đầu vốn cho là mình sẽ không đạt được giải thưởng này, bởi vì Lý Kỳ trước đó nói sẽ không cho y tuyệt thế vô song, khi y nghe thấy Lý Kỳ thì thầm họ. Góc Chuyện Audio.com, tên của y còn ngẩn người, có chút không dám tin, mãi đến mọi người bắt đầu vỗ tay y mới tỉnh lại, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười khiêm tốn. Lý Kỳ nói, về phần một người khác chính là kinh tế sử của hiện tại Bạch Thiền Dạ, ban đầu ở Giang Nam, Bạch Thiền Dạ đã phụ trợ rất tốt cho Trịnh Dật phục hưng kinh tế của Giang Nam, hiện tại nàng đảm nhiệm kinh tế sử, lại nhằm vào nguy cơ tham nhũng nghiêm trọng của ta triều đình, đưa ra 3 chính sách quý giá, tuy rằng hiện giờ 3 chính sách này mới vừa vặn thực hành, nhưng cũng hóa giải rất tốt nguy cơ tham nhũng, để cho dân chúng Đại Tống ta có được ích lợi không nhỏ, giải thưởng này cũng là hoàn toàn xứng đáng. Bạch Thiền Dạ nghe vậy thì rất sừng sốt, trong ánh mắt lóe ra một chút do dự, mãi đến khi Vương Trọng Lăng bên cạnh thúc giục nàng, nàng mới đứng dậy. Đang trong tiếng vỗ tay của mọi người, Trịnh Dật, Bạch Thiển Dạ hai người đi lên đài. Lúc Trịnh Dật tiếp nhận cúp, thấp giọng nói, kỳ thật giải thưởng này ngươi mới là người hoàn toàn xứng đáng, ta nhận thì có chút hổ thẹn. Lý Kỳ cười nói, điều này ta biết nhưng ta cảm thấy giải thưởng này không xứng với cống hiến mà ta làm ra, các ngươi vẫn còn miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nhận được. Trịnh Dật cười ha hả, cảm thấy lời này vô cùng có đạo lý, bởi vì ngay cả vô song thưởng này đều là Lý Kỳ tạo ra, nói. Thì ra là thế, Lý Kỳ lại đem cúp đưa cho Bạch Thiển Dạ, có thể thấy được nàng nhìn cúp kia trong mắt hiện lên một chút không tự tin, vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên, có vẻ rất dãy dụa. Trong lòng cười khổ một tiếng, nha đầu ngốc này nhất định là nghĩ đến nàng có thể đạt được giải thưởng này, toàn bộ là vì ta. Vì thế nhỏ giọng nói, muội phải biết rằng ta vô cùng coi trọng giải thưởng này đấy, tầm quan trọng của vô song thưởng đối với đại tống không thể giải thích hết, ta tuyệt sẽ không ở phía trên này sàng bậy, từng người nhận được giải thưởng, đều đã trải qua tầng tầng sàng lọc nghiêm khắc, nhất là nhóm người đầu tiên nhận được giải thưởng, bọn họ nhất định phải làm cho người khác tin phục, như thế mới có thể để cho giải thưởng này càng nhận được nhiều chú ý. Bạch Thiển Dạ vừa nhíu mày ngài thấp giọng nói, nhưng nếu muội nhận được giải thưởng này, nhất định sẽ bị không ít người nghi ngờ, đây đối với vô song thường cũng không là một chuyện tốt. Lý Kỳ cười nói, người muốn nghi ngờ, mặc kệ muội có thích hợp hay không, bọn họ đều đã nghi ngờ, không có người nào là không có kẽ hở, hoàn mỹ vô khuyết đấy, muội hẳn là đem nghi ngờ đó trở thành một loại khích lệ, tranh thủ lần tiếp theo lại đạt được giải thưởng này. Bạch Thiển Dạ nghe vậy trong lòng cũng sáng tỏ thông suốt, tiếp nhận cúp đến, vuốt cằm nói. Cảm ơn, cách chương.